Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 114, đại thu đến báo. 1/10, thu đặt mua. Người chơi nhưng không có trật tự có thể nói. Đặc biệt là nhìn thấy tinh anh quái còn bị Lâm Linh Trường Thương đính tại chỗ làm bia ngắm. Thời điểm, trí thông minh càng là trực tiếp 999. Bọn hắn nhao nhao xông lên, hoặc quyền hoặc chân, đánh trên người Mộc Tử. Lâm Linh sững sờ, đại khái là không nghĩ tới lưu dân lá gan như thế lớn. Dám ở trước mặt hắn không có quy củ như vậy. Nhưng không chờ Lâm Linh phát tác, oanh một tiếng bạo hưởng. Những cái kia người chơi làm sao xông lại đoạt đầu người bổ đao. Liền là làm sao bay rớt ra ngoài. Chờ rơi trên mặt đất thời điểm, 7-8 phần người chơi đều đã không có khí tức, còn lại không phải nằm trên mặt đất giả chết, liền là kêu thảm dẫy giụa bọn này người chơi tinh đây. Xem xét tinh anh quái mạnh như vậy, liền không có đi lên liều mạng tâm tư. Lại nhìn Mộc Tử, chảy máu đen hai mắt, nhìn chằm chằm Phương Nguyệt, bị trường thương đính tại chỗ thân thể, nương theo lấy vết thương liên lụy, bỗng nhiên xông về phía trước hai bước. Liền bị Phương Nguyệt đi lên liền một cước đá vào ngực, cho đạp trở về, ngã nhào trên đất. Phương Nguyệt nâng lên lãnh nguyệt đao nhắm ngay trên mặt đất Mộc Tử đầu liền chặt xuống dưới. Mộc Tử quỷ dị hóa về sau, động tác cực nhanh, đưa tay đón đỡ, thử, trừ 25, máu tươi vẩy ra, lãnh nguyệt đao vào thịt một tấc nửa, cắm ở Mộc Tử trên cánh tay. Lãnh nguyệt đao sắc bén độ là đủ đến. Chỉ là lúc ban ngày, Phương Nguyệt ngự lực có chút thấp mà thôi. Không có suy nghĩ nhiều, Phương Nguyệt rút đao lại chặt, giống như là chặt thịt chặt liên tiếp mười mấy đao. Đao đao thấy máu, sâu đủ thấy xương, trừ 24, trừ 25, trừ 29, trừ 23, trừ 22. Không bao lâu Mộc Tử cánh tay liền máu tươi chảy đầm đìa. Xương tay bị chém nát bộ phận, phát ra cuồng nộ gào thét, nhìn Mộc Tử vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Phương Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Nếu không phải con hàng này bị Lâm Linh một thương đính tại chỗ, Phương Nguyệt thật đúng là không nắm chắc đơn giết quỷ dị hóa Mộc Tử. Nếu là ban đêm, đó chính là một chuyện khác. Tại Phương Nguyệt chém ra thứ 20 đao thời điểm, lãnh nguyệt đao soạt soạt một tiếng, cắm ở muội tử xương tay bên trong. Một cái chớp mắt kinh ngạc, Mộc Tử cánh tay phải hướng đằng sau kéo một phát kéo, đem Phương Nguyệt mang theo hướng nàng bên này lôi kéo qua đến. Trở tay liền một quyền trực tiếp đánh tới hướng Phương Nguyệt đầu. Cũng may cái này, Phương Nguyệt đã kịp phản ứng, lúc này vứt bỏ đao hai tay làm đón đỡ hình. Trừ 9, 6, 6 tá lực dưới, đại đại tổn thương từ trên đầu xông ra, to lớn quái lực. Càng là đem Phương Nguyệt đánh cho rút lui 5-6 bước khoảng cách. Nhưng Phương Nguyệt lại mặt không đổi sắc. Liền cái này, không gì hơn cái này đi. Thua thiệt, ta còn tưởng rằng nàng biến thành quỷ dị sau có mạnh cỡ nào đâu. Mặc dù mình tổn thương cũng không cao, nhưng đối diện thực lực cũng thường thường. Lại nhìn Mộc Tử, chỉ thấy nàng đang thét gào lấy không để ý vết thương lôi kéo. Quả thực là đỉnh lấy trường thương hướng Phương Nguyệt cái này vọt tới. Động tác của nàng cực kỳ mau lẹ. Trong chớp mắt liền đã nhanh vọt tới Phương Nguyệt trước mặt. Phương Nguyệt đang chuẩn bị thật tốt giáo dục một chút cái này hàng lởm quỷ dị. Kết quả bên cạnh liền bỗng nhiên xuất hiện một cái đống cát lớn nắm đấm. Trực tiếp nện ở bắn vọt bên trong Mộc Tử trên mặt. Cái này đống cát lớn nắm đấm, lực đạo to đến kinh người. Trực tiếp đem Mộc Tử mặt đều đánh giống như lõm đi vào. Liên đới lấy toàn bộ người thân thể lập tức bay ngược trở về. Hung hăng rơi trên mặt đất. Chờ Mộc Tử rơi xuống đất, bóng đen cả một chút đã vọt tới bên cạnh nàng. Nắm đấm lại một lần nữa rơi xuống. Ầm. Tiếng quyền chấn thiên. Mặt đất rạn nứt. Bóng đen nắm đấm. Một quyền nhanh hơn một quyền. Một quyền hung ác qua một quyền. Nương theo lấy bộ mặt xương cốt cùng thân thể cái khác xương cốt soạt soạt tiếng bạo liệt. Mộc Tử ngay cả kêu thảm đều không phát ra được. Thân thể liền nương theo lấy một quyền kia quyền động tác. Run lên khẽ động, thảm liệt vô cùng, không có chút nào lực phản kích. Quả thực quỷ dị sỉ nhục. Lâm ca, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Cho ta cái bổ đao thời cơ. Phương Nguyệt xem xét cái này huy quyền người. Vội vàng hô, xông đi lên rút ra còn thẻ trên tay Mộc Tử Lãnh Nguyệt đao. Phương Nguyệt lúc này liền muốn chém vào Mộc Tử trên đầu. Lại bị Lâm Linh lập tức bắt lấy cổ tay. Thẻ ở giữa không trung. Lâm ca, không thể vừa ăn một mình a. Phương Nguyệt vội la lên. Bên cạnh người chơi lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Nhưng rất nhanh, liền bị Lâm Linh lạnh lùng một chút quét tới. Cưỡng ép trấn áp, tất cả lưu dân còn dám tiến lên một bước. Chết, có người không sợ chết. Thật đúng là địa tìm đường chết xông về phía trước. Phách lối cái dám. Lão tử sợ ngươi liền không họ. Người kia lời còn chưa dứt, vèo một tiếng, trên đầu liền nhiều hơn một viên tiền tài tiêu. Máu tươi phun như suối, mới ngã xuống đất, tại chỗ bạo chết. Phương Nguyệt trước đó không hiểu rõ Lâm Linh, còn tưởng rằng Lâm Linh ám khí tiêu chuẩn cũng rất lợi hại. Nhưng trên thực tế, Lâm Linh ám khí võ học thật chỉ là phụ trợ, thuộc về đồ chơi cấp bậc, chỉ là chiếm cứ tuyệt đối thuộc tính nghiền ép. Cho nên mới đối người chơi uy hiếp như thế lớn. Thật dùng tại đồng cấp quỷ dị bên trên. Kia là tại gãi ngứa ngứa. Người chơi khác nhìn thấy công kích ra hòa. Chết được như thế gọn gàng mà linh hoạt. Lập tức không khỏi con ngươi co rụt lại. Cùng nhau dừng lại động tác. Không dám vọng động. Cái này Lâm đội trưởng nói giết người liền là giết người. Quá hung tàn đi. Quát lui những này người chơi. Lâm Linh để Phương Nguyệt lui ra, rút ra Mộc Tử ngực trường thương, một cước dẫm tại Mộc Tử ngực, bịch một tiếng bạo hưởng, mặt đất bụi đất tung bay, chấn động mấy lần, nhiều hơn cái hình người hố nhỏ, lại nhìn trên đất Mộc Tử, đã thoi thóp, nếu có màu đen cho tàn, về ngươi, trước đó ghi nợ cũng có thể xóa bỏ, nhưng là Mộc Tử, không thể cho ngươi giết, thế nào xem xét. Cái này mua bán rất có lời. Mộc Tử quỷ dị hóa nếu là kết xuất 1 gram màu đen cho tàn. Lại thêm trước đó hướng Lâm Linh mượn 1 gram màu đen cho tàn. Tương đương với kiếm lời 2 gram. Giết quỷ dị thế nhưng là chướng thuộc tính. Đây không phải màu đen cho tàn có thể so sánh. Bất quá nhìn Lâm Linh thái độ kiên quyết. Phương Nguyệt biết mình là không có cơ hội. Ngươi lưu nàng tính mệnh làm cái gì? Sự tình đã sáng tỏ. Hẳn là ngươi còn muốn đem nàng ép đến Hàn đại nhân vậy đi thẩm vấn. Không, ta là vì Hoa Vô Diệp lưu người. Tại Lâm Linh nói đến đây thời điểm, người bên ngoài trong đám lại một lần nhường ra con đường. Chỉ thấy Hoa Vô Diệp tại thủ vệ đội viên nâng đỡ dưới. Đỏ hồng mắt, hướng bên này đi tới. Là ngươi, nguyên lai nội ứng thật là ngươi. Hoa Vô Diệp nắm đấm nắm chặt. Tránh ra khỏi nâng đỡ thủ vệ đội viên. Bước chân lảo đảo hướng bên này chạy tới. Lâm Linh vội vàng đi lên vịn. Mộc Tử một cái kích động. Tựa hồ muốn nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng vùng vẫy 2 lần. Lại bởi vì thương thế quá nặng. Không thể động đậy. Tại lúc này, Lâm Linh đã vịn Hoa Vô Diệp đi đến Mộc Tử trước mặt. Hoa Vô Diệp gắt gao nhìn xem trên đất Mộc Tử. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi? Mộc Tử, ta xem ngươi là mình ra. Tình như tỉ muội, từ ngươi về chỗ bắt đầu. Ta liền một tay để bạt, tự tay dạy bảo. Nghĩ không ra ngươi thế mà lại là phản đồ. Còn đối với người nhà ta làm ra loại sự tình này. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Hoa Vô Diệp bởi vì cảm xúc thân thể mà run nhẹ nhẹ, nhưng Mộc Tử lại chỉ là phát ra gầm nhẹ tiếng gào thét. Cái này khiến Hoa Vô Diệp lửa giận cao hơn một tầng. Biến thành quỷ dị về sau. Không nói nổi một lời nào sao? Đây chính là kết quả ngươi muốn sao? Tốt, ta thành toàn ngươi. Nói, Hoa Vô Diệp rút ra thiếp thân chủy thủ. Nhắm ngay Mộc Tử 2 con mắt trực tiếp đâm xuống dưới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.